Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Không sợ chi tâm, gave lần nguyện vọng, nhiệm vụ miêu tả, tiếp nhận Black tất cả lửa giận hoàn thành tự mình cứu rỗi. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Cleveland tìm tới băng xương chi thần Matthew kết hết thảy. Nhiệm vụ khen thưởng, dung hợp không sợ chi tâm nhiệm vụ độ khó. Không biết Clark giải thoát. Nhiệm vụ miêu tả, đánh bại Clark. Nhiệm vụ yêu cầu, tại trong vòng thời gian quy định đánh giết Clark cũng cáo chi chân tướng. Nhiệm vụ khen thưởng, 500 tự do thuộc tính điểm. 20 thiên phú điểm nhiệm vụ độ khó. Không biết, vì người ta từ bỏ hết thảy, vì thế cũng mất đi hết thảy. Black trên thân hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy. Cái kia cỗ phục cừu chi hỏa coi như thân ở cái này tuyết sơn chi đỉnh cũng vô pháp được đến nửa điểm áp chế. Mà ngươi đây, ngươi vì làm qua cái gì? Ngươi sẽ chỉ bao giờ cũng nghĩ đến những cái kia hư huyễn tồn tại. Mỹ lệ váy đỏ đúng không? Cái kia đạo lóa mắt màu đỏ phải chăng cùng ta lửa giận nhan sắc một dạng? A, Black ánh mắt ngưng tụ, đáng sợ báo thù chi diễm trong nháy mắt trúng đích Cleveland. Mà giống như Black tấn thăng làm thần Cleveland lúc này quanh thân màu đỏ tím nguyên rủa năng lượng. Ngăn cách hết thảy, trong nháy mắt dập tắt báo thù chi diễm về sau. Cleveland ngẩng đầu nhìn về phía Black. Ánh mắt kia vô cùng phức tạp, sau đó lại hóa thành lạnh nhạt. Sám hối đi, xuống địa ngục sám hối đi. Theo ngập trời lửa giận đánh tới, lúc này cung binh thu đến có thể tiến vào hình thức chiến đấu nhắc nhở. Nhưng lúc này cung binh còn đang do dự, hắn đến cùng cái kia đánh giết Clark vẫn là tùy ý Clark hủy diệt Cleveland. Hủy diệt cái này đáng thương nữ nhân. 500 thuộc tính cùng 20 ngày phú điểm, cung binh tình thế khó xử. Cái kia không sợ chi tâm là cái gì? Là huy chương sao? Ngay tại cung binh do dự thời điểm, lúc này Clark báo thù chi diễm lần nữa trúng đích Cleveland. Chiến đấu đi, tất cả mọi thứ hôm nay đều có thể kết thúc. Cleveland, đúng vậy a, sớm nên kết thúc. Cleveland đột nhiên lộ ra nụ cười. Tại Matthew xuất hiện thời điểm, tại cái kia băng hệ thần cách xuất hiện thời điểm, tại Roy xuất hiện thời điểm, tại nhiều khi đều có thể kết thúc. Băng hệ thần cách, trên người của ta cái kia, Clark giơ tay phải lên, khủng bố hỏa diễm lực lượng tụ đến, nói cho ta biết, ngươi còn giấu giếm cái gì? Dạng này tốt nhất, Kevlar mỉm cười nói, thì dạng này kết thúc đi. Đồng dạng lời nói cùng tràng cảnh để cung binh đột nhiên nghĩ đến lúc trước Roy xuất hiện thời điểm, khi đó Cleveland cũng là như thế lạnh nhạt mỉm cười đối mặt hết thảy. Nàng không e ngại bất luận kẻ nào cũng không thèm để ý bất luận kẻ nào cái nhìn. Cái này độc hành đặc biệt lập ở trong mắt rất nhiều người đều tràn đầy hiểu lầm cùng bất công nữ. Nhân ở Clark bị thiêu chết trong nháy mắt đó liền đã mất đi sống sót ý nghĩa. Nhìn lấy Cleveland biểu lộ thái độ, nhìn lấy cái kia đã sinh không thể yêu bộ dáng, cung binh mất đi chiến đấu tiếp hứng thú. Trước đó cái kia cỗ muốn xử lý Clark sau đó dùng chân tướng hung hăng đánh mặt đối phương hà. Giận ý nghĩ cũng biến mất, nàng tôn trọng Cleveland ý nghĩ. Có lẽ đúng như nàng nói tới đây mới là tốt nhất kết cục. Nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Nói, Clark phục cừu chi hỏa toàn bộ phát tiết tại Cleveland trên thân. Từng đạo thần cấp lực lượng bẻ gãy nghiền nát giống như phá hư hết thảy. Không chút nào chuẩn bị phòng ngự Cleveland nhắm mắt lại tùy ý cái kia từng đạo lửa giận thiêu đốt trên người mình. Tại sinh mệnh sắp biến mất trước đó, Cleveland đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn về phía Clark sau đó lộ ra nụ cười. Nụ cười kia hồn nhiên ngây thơ thuần khiết quen thuộc, bởi vì rất nhiều năm trước làm Clark lần thứ nhất trợ giúp Cleveland thời điểm. Đây cũng là Cleveland duy nhất có thể trở về báo đối phương. Vlad sửng sốt, trong lúc nhất thời liền hắn trên thân vĩnh viễn không bao giờ dập tắt thần chi hỏa diễm đều nhỏ yếu một ít, mà lúc này Kevlan thân thể bắt đầu hư hóa. Tại sinh mệnh chung kết trước nàng cười đối Vlad gật gật đầu. Cảm ơn, có thể gặp ngươi, hệ thống, nhiệm vụ Kevlan lựa chọn hoàn thành hệ thống, nhiệm vụ tâm nghịch, dần dần từng bước đi đến. Hoàn thành hệ thống, nhiệm vụ Kevlan nguyện vọng hoàn thành hệ thống. Ngươi thu hoạch được 3.118.395.909 điểm kinh nghiệm châu hệ thống. Ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 100 tự do thuộc tính điểm hệ thống. Ngươi thu hoạch được 10 điểm điểm thiên phú hệ thống. Ngươi thu hoạch được thần cách toái phiến nguyền rủa hệ thống. Ngươi thu hoạch được không sợ chi tâm x1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được 3 điểm tín ngưỡng chi lực. Trước mắt hình ảnh bắt đầu mơ hồ, mà ở cái này chuyên trúc huyễn cảnh nhanh biến mất trước. Lúc này cung binh trong ba lô xuất hiện một đạo quang mang. Sau đó tại cung binh kinh hoàng trong ánh mắt, cái kia thần kỳ quang chứng đột nhiên hấp thu Clark còn sót lại tại trong ảo cảnh tất cả hòa diễm. Cung binh còn đến không kịp làm những gì, trước mắt hình ảnh chớp động hắn một lần nữa trở lại khởi nguyên thần điện bên trong. Lần nữa trở lại khởi nguyên thần điện về sau, lúc này bốn phía hình ảnh lần nữa mơ hồ. Cung binh biết cái này hư huyễn khởi nguyên thần điện tại hoàn thành Kevlan cùng Clark nhiệm vụ nổi. Dùng cốt truyện sau cũng có thể biến mất, mà theo cung binh trở lại song sinh ám ảnh huyễn cảnh lúc. Lúc này từng màn lạ lẫm không gì sánh được hình ảnh đột nhiên ở trước mắt xuất hiện. Sau mười mấy phút cung binh trở lại tách ra trong không gian. Mà hắn cũng minh bạch cái kia liệt biến chi nguyên cùng chấn chiến chi nguyên nguyên do. Bọn họ là một đôi song sinh huynh đệ. Khi sinh ra sau bởi vì tướng mạo xấu xí hình thể quái dị mà bị làm thành quái vật vứt bỏ. Tâm lý dần dần vặn vẹo biến thái, hai người bắt đầu đọa lạc. Bọn họ thôn phệ hắc ám chế tạo tà ác. Cuối cùng hai người bọn họ bị cường giả chân chính chế tài đánh giết. Cực độ tối tăm tà ác, hai người tại sau khi chết cũng tiếp xúc đến thần cảnh giới. Quang minh chi thần là thần minh. Hắc ám chi thần đồng dạng cũng là thần, cũng không phải là chính nghĩa hóa thân mà là một loại cảnh giới. Mà ở bản nguyên chi lực cùng thần chi cảnh giới khảo nghiệm phía dưới, hai người đều không có chịu đựng lấy. Cuối cùng hai người hóa thân trở thành liệt biến chi nguyên cùng chấn chiến chi nguyên, tiếp tục bọn họ hắc ám tà ác con đường. Cung binh thở dài, hai cái này huyễn cảnh mang cho hắn trợ giúp quá nhiều. Hắn cũng bắt đầu minh bạch chính mình cái kia thần cấp nhân vật. Cảm thụ tuyệt vọng chi cảnh tại hắn trước kia lý giải có lẽ thì là đơn thuần một loại tâm tình biểu đạt, tỉ như cùng người yêu chia tay, đánh bạc, phá sản, đứng trước tử vong chờ một chút loại tình huống này một loại cực đoan tâm tình. Nhưng là hiện tại hắn đột nhiên có mới lĩnh ngộ, tuyệt vọng không đơn thuần là tuyệt vọng. Mà là một loại cảnh giới cực hạn. Tại loại tâm tình này tiếp theo cắt lộn xộn không quan hệ đều sẽ không tồn tại. Tâm cảnh biến ảo khôn lường không gì sánh được, linh hồn thăng hoa. Liền như là Clark, tại cực đoan cừu hận phía dưới lựa chọn hỏa diễm lực lượng thuế biến. Trong đầu hắn vào thời khắc ấy không có hắn bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Hoảng sợ, vui sướng, phẫn nộ, khẩn trương, e ngại chờ một chút đều không tồn tại, có chỉ là phẫn nộ. Cuối cùng hắn thành công, sử dụng căm giận ngút trời, sử dụng cừu hận hóa thân báo thù diễm hồn. Mà song sinh ám ảnh cái kia hai huynh đệ thì là bởi vì tối tăm, bởi vì tâm lý cực độ vặn vẹo mà chế tạo tâm linh không gì sánh được âm u mặt, tiếp xúc loại kia cảnh giới cực hạn. Đáng tiếc bọn họ thất bại. Bọn họ chỉ có thể đọa lạc trở thành hai cái xấu xí quái vật. Đúng, cảm khái không thôi. Sau cung binh đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ bên trong cái kia đặc thù khen thưởng, đó là hắn hy sinh một khối sử thi cấp huy chương đổi lấy. Cung binh mở ra ba lô tự nhủ, không sợ chi tâm, sẽ không phải cũng là sử thi cấp a, vậy liền không lỗ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.